Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034, ta Adam. Đăng cần như thế không có mặt bài. Y học trung tâm, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Christina chấn động, ta cảm thấy y học giới cần một cái càng thêm thuần túy giải thưởng. Adam cười nói, không có cái gì tổng hợp suy tính. Chỉ cấp cho năm đó thuần túy nhất chói mắt nhất cái kia bác sĩ. Ngươi muốn sáng lập một cái mới y học thưởng. Christina run giọng nói, nguyên bản liền có ý nghĩ này. Adam gật đầu, chỉ là hiện tại xác định, ta tự giác còn là một cái tương đối thuần túy bác sĩ. Ta không quan tâm tiền, cũng không thiếu tiền, đã không có bao nhiêu sự tình có khả năng bức ta tổng hợp khảo lượng. Ta cảm thấy y học giới cần một cái Adam. Đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng. Tiền thưởng nha, tạm định 200 vạn đô la đi. Về sau xem tình huống di động. Ta cũng cảm thấy như vậy. Christina liên tục gật đầu. Ta ủng hộ ngươi. Đừng kích động. Adam nhìn xem nàng cười nói. Ngươi biết rõ ta vì cái gì chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng cái này giải thưởng. Ngươi là bằng hữu ta. Nhưng cũng sẽ không có tổng hợp suy tính ngươi. Để ngươi có đi cửa sau cơ hội. Đương nhiên, nếu như trình độ của ngươi thật đạt tới. Dù là ngươi giống Alice Gray năm đó như thế trạng thái đỉnh phong. Mỗi năm đều vốn nên có thể cầm thưởng biểu hiện. Như vậy ta cũng sẽ không bởi vì tránh hiểm nghi. Liền tổng hợp khảo lượng đem ngươi đè xuống. Chỉ cần ngươi đầy đủ tú. Ta mỗi năm đều sẽ cho ngươi trao giải. Dù sao tiền đặt ở cái kia. Những người khác muốn chỉ bằng bản lĩnh, thích tới hay không, muốn hay không, ta tin tưởng, chỉ cần đầy đủ công bằng, tiền thưởng đầy đủ phong phú, chỉ dùng thực lực vì duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Cái này Adam, đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng, tương lai sẽ có cơ hội trở thành y học giới đệ nhất giải thưởng. Ta dám khẳng định biết, Christina so Adam còn có lòng tin, Harper, Avery già. Adam ngươi chính tuổi trẻ, mà còn thành tựu của hắn, kỳ thật trình độ rất lớn, đại bộ phận đều là hắn sáng lập giải thưởng ở sau lưng gia trí. Căn bản là không có cách cùng ngươi so, chấm ngoặc kép, Adam cười nghe lấy Christina tại cái kia thao thao bất tuyệt nói xong. Hắn so với nàng rõ ràng hơn nội tình, Harper, Avery thật sự già rồi, mà còn không người kế tục, tôn tử của hắn Jackson. Nói thật, thiên phú không nhiều, hơn nữa còn tuổi trẻ đầu sát, cùng những cái kia không muốn về nhà kế thừa ức vạn gia sản phú nhị đại bọn họ đồng dạng. Ngây thơ muốn dựa vào chính mình tài hoa xông ra chính mình một mảnh bầu trời. Cuối cùng gần như 99% đều sẽ về nhà kế thừa gia sản. Avery hội ngân sách hiện tại từ Harper, Avery nhi tức, Jackson mụ mụ quản lý. Nàng cũng là một tên bác sĩ ưu tú, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là một tên hợp cách nhà tư bản. Nàng cân nhắc vấn đề phương hướng không còn là thuần túy y học, mà càng nhiều hơn chính là hội ngân sách lợi ích. Những năm này, tại nàng vận doanh bên dưới, Avery hội ngân sách mượn nhờ Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng địa vị, lặng yên không tiếng động nhập cổ một nhà lại một nhà bệnh viện. Kiếm đầy bồn đầy bát. Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng hấp dẫn bác sĩ ưu tú. Có khả năng cho bác sĩ cùng bệnh viện mang đến to lớn danh khí cùng thu vào. Các nàng vô cùng thưởng thức thầy thuốc như vậy cùng bệnh viện. Cũng vô cùng nguyện ý duy trì thầy thuốc như vậy cùng bệnh viện được đến tốt hơn phát triển. Bởi vậy các nàng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thật nguyện ý dùng vàng dòng bạc trắng đến duy trì. Đương nhiên sự thật cũng sẽ chứng minh, nguyên tắc của các nàng là chính xác, những này bác sĩ ưu tú đến thưởng, tiến tới kéo theo bệnh viện giá trị tăng lên, phong phú báo cáo là đối với nàng bọn họ chính xác lựa chọn hợp lý báo cáo. Dạng này liền tạo thành trong lòng các nàng tốt tuần hoàn. Đương nhiên chỉ là kiếm tiền phương diện, y học giải thưởng công chính tính phương diện nha, phàm là đi qua, tất có vết tích. Ảnh hưởng trái chiều cũng đang từ từ hiện ra. Tựa như năm nay Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng trao giải. Adam xem xét những cái kia cùng hắn đặt song song người ứng cử đề danh. Liền không nhịn được vận dụng nhân mạch quan hệ hỏi thăm một chút. Biết rõ hắn lần này nhưng thật ra là cùng chạy. Trực tiếp liền mượn cớ bận rộn. Liền hiện trường đều không có đi. Mà những cái kia lý lịch còn có thể. Nhưng hoàn toàn không cách nào cùng hắn đánh đồng người ứng cử cùng cuối cùng giải thưởng lớn đoạt. Giải, không ngoài dự liệu, vị trí bệnh viện, đều hoặc nhiều hoặc ít có Avery hội ngân sách cái bóng. Đây chính là tổng hợp suy tính nha. Hiện tại phát giác được cái này giải thưởng đã biến chất người. Còn thiếu, dù sao nghiệp nội lịch sử địa vị tại cái kia bầy biện. Avery hội ngân sách thủ đoạn cũng đầy đủ bí ẩn cao minh. Biết rõ nội tình, phần lớn là vừa được lợi ích người, lợi ích tương quan người. Thế nhưng đụng tới Adam, vậy chỉ có thể nói coi như bọn họ xui xẻo. Người Harper, Avery vừa muốn lớp vải lót, lại muốn mặt mũi, một câu tổng hợp suy tính, liền muốn hy sinh mặt mũi của ta cùng lớp vải lót. Đến đem cho các ngươi những này vừa không thuần tí lại đối y học không có cống hiến nhà tư bản làm. Hòn đá kê chân. Còn không nghe được ta chào phúng ngươi hai câu. Ta Adam, đang cần như vậy không có mặt bài sao? Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Trong phòng bệnh đang đợi làm phẫu thuật Harper. Avery sau khi nghe được, trực tiếp tức giận bệnh tình tăng thêm. Khẩn cấp vào phòng mổ. Nguyên bản tại nơi khác cùng bệnh viện nói bí mật đầu tư Harper. Avery nhi tức, nghe đến tin tức này. Tranh thủ thời gian bỏ giờ đàm phán. Khẩn cấp bay tới, nàng lo lắng không phải nàng công công bệnh tình, nàng lo lắng chính là Adam quyết định này. Đối với bọn họ nhà Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng cùng với phía sau Avery hội ngân sách trọng đại xung kích. Đang cần bác sĩ, người tốt, Catherine, Avery, thật hân hạnh gặp ngươi. Người tốt, Adam lễ phép đáp lại một cái, bởi vì chuẩn bị xây mới một cái giải thưởng cùng Harper. Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng trung môn đối thư. Adam lại vận dụng quan hệ càng xâm nhập thêm kiểm tra một cái Avery hội ngân sách. Sau đó hắn đối Avery gia tộc triệt để không có hảo cảm. Quả nhiên vẫn là câu nói kia. Có tài, cùng tố chất phẩm cách không có một mao tiền chính tương quan. Ngược lại, nhiều khi, còn thành phát triển trái ngược. Y thuật cao siêu, lại có Harper. Avery thưởng sáng lập người gia trì truyền kỳ bác sĩ Harper. Avery, quả nhiên là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Nói một câu cặn bã đều là vũ nhục cặn bã cái từ này. Ỷ vào gia tiền gia tộc tiền. Cùng với hắn tại y học giới vận chuyển danh khí địa vị. Harper, Avery tại quá khứ 30 năm ở giữa. Quấy rối xâm phạm ít nhất 13 cái nữ tính chữa bệnh và chăm sóc người làm việc. Cuối cùng đều dựa vào uy bức lợi dụ, để cái này người bị hại ký xuống hiệp nghị bảo mật. Khi biết những này bí ẩn về sau, Adam có chút vui mừng hắn chỉ là bị đề danh sau đó bị cùng chạy. Bởi vì phim Mỹ Thế Giới Tương Lai, khẳng định sẽ nhấc lên một trận Me Too vận động. Đến lúc đó những này bê bối nếu như bị nhấc lên đi ra, vậy thì không phải là vinh dự. Đồng thời hắn cũng triệt để quyết định đem Adam. Đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng làm, mà còn muốn triệt để thay thế Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Bởi vì nhiều như vậy bác sĩ, phấn đấu cả đời, chính là vì thu hoạch được cái này giải thưởng, đến làm cho tất cả mọi người tán thành giá trị của mình. Có thể tương lai nếu như Harper, Avery giải thưởng giá trị bởi vì loại chuyện này hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành thối phân chó. Vậy cái kia chút phấn đấu cả đời đoạt giải các bác sĩ, cùng với còn đang vì phấn đấu các bác sĩ, chẳng phải là thành một chuyện cười. Nghĩ tới đây, Adam lại tại trong lòng đem Adam, đang cần y học sáng tạo cái mới thưởng cái này giải thưởng tên đánh một cái dấu chấm hỏi. Hắn dĩ nhiên không phải hoài nghi mình tiết tháo, mà là loại này dùng chính mình tên sáng lập giải thưởng. Nguy hiểm quá lớn, đặc biệt là người còn tại thế. Còn có thể gặp phải đối thủ ác ý bôi đen dưới tình huống. Hắn muốn tìm mọi người cùng nhau thương lượng một cái càng thêm thích hợp tên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,